Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891, chương 866, chủ bị hôn lễ. Nghênh đón Jirachi, vô địch thế giới lục dã cùng truyền thuyết nhà huấn luyện Red đối chiến kết quả. Gây nên bầy thành viên nhiệt nghị. Red hào phóng thừa nhận lạc bại sự tình thực. Trêu đến đám người một trận sợ hãi than. Blue không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Red thật thua ai. Cái kia mạnh nhất fighter. Đến cùng vẫn là thua bẩn. Bại bởi chiến thuật. Chỉ xem trực tiếp. Ta đều nhiệt huyết sôi trào. Ash tiếc hận nói. Tốt đáng tiếc. Ta cùng Pikachu không có tại hiện trường. Gâu vung tay lên. Truyền xuống. Lục lão sư đem Red làm nát. Không có người học lại. Lan cười híp mắt A còng fighter. Red mỉm cười nói. Ngày mai đến Silver núi tu hành. Không muốn đến trễ A. Tiểu Kim. Green bình tĩnh nói. A còng gâu. Ta cùng Red cùng một chỗ khi ngươi bồi luyện. Gâu. Ngoặc kép chấm than. Lục lão sư trong lòng là kim lão ngũ mặc niệm. Thu tay lại đi. Gâu. Silver núi trên tất cả đều là Red. Trừ Silver núi chi chiến kết quả bên ngoài. Còn có một hạng vô cùng trọng yếu hành trình. Muốn ở trong bầy tuyên bố. Lục lão sư tuyên bố cùng Cynthia hôn kỳ cùng cụ thể địa điểm. Bầy các thành viên bùi ngùi mãi thôi. Lorelai chua xót nói. Lưỡng tình tương duyệt. Thật tốt a, kết lần yên lặng lặn xuống nước. Iris vui vẻ nói. Chúc mừng Cynthia tiểu thư. Quay phim sư Violet mỉm cười nói. Không ngại, ta có thể miễn phí đảm nhiệm hôn lễ quay phim nha. Melissa mỉm cười nói. Áo cưới thiết kế khối này. Ta coi như có chút nghiên cứu. Có thể giúp một tay tham khảo một chút. Bonnie đỉnh đầu đi đen. Vui vẻ nói. Ta muốn làm Cynthia tiểu thư phù dâu. Bonnie nhiều lắm là chỉ có thể làm tiêu đồng nha. Clement cười nói. Ai? Làm sao cái dạng này? Bonnie uể oải nói. Đã nâng lên cái đề tài này. Lục dã nhìn về phía bên cạnh Cynthia. Nói. Liên quan tới phù dâu nhân tuyển. Lựa chọn khó khăn chứng xin nâu quán quân. Có thể muốn cân nhắc hơn nửa tháng đi. Ngay từ đầu ta đích xác xoắn suýt thật lâu. Cynthia tay điểm xuống hạm. Khẽ cười nói. Nhưng là nha. Khẳng định phải mời kết lần. Santo bọn họ. Người rất sớm đã bắt đầu cân nhắc hôn lễ sao? Nào có. Cynthia liếc một cái. Cười yếu ớt nói. Cũng liền từ đính hôn thời điểm bắt đầu cân nhắc a. Lục dã ôm cánh tay gật đầu. Ân. Không biết Steven Tang có nguyện ý hay không đảm nhiệm phù rể. Đại khái suất là nguyện ý. Rốt cuộc cơ hội này. Hắn có thể cùng DNC công chúa cộng tác. Cùng có mặt. Bình thường tới nói. Phù rể không thể tuyển quá tuấn tú. Nhưng lục lão sư đẹp trai cực kỳ có đại nhập cảm. Cũng là không cần phải lo lắng sẽ bị đoạt danh tiếng. Lục lão sư vốn còn muốn mời Lucian đảm nhiệm phù rể. Cảm tạ hắn cho tới nay trợ công. Nhưng là hôn lễ cùng ngày. Lucian phải thêm ban. Đành phải thôi. Đương nhiên, cho Lucian tạ lễ tất không thể tiết kiệm. Tỉ như trọn vẹn không xuất bản nữa sách báo. Rốt cuộc đọc là Lucian là số không nhiều yêu thích. Hôn lễ cùng ngày. Ngoại trừ tân khách, phù rể phù dâu, tiêu đồng bên ngoài. Còn sẽ có đại lượng tiểu khả ái ẩn hiện. DNC công chúa sẽ xuyên qua Kim Cương Vương quốc đường mòn. Đến quán cà phê đình viện. Miu sẽ từ thông hướng thế giới thụ thân cây bên trong bay ra. Cùng Togepi cùng nhau đùa giỡn. Celebi là mình thông quan Dahara City phó bản mấu chốt. Làm rừng rậm thủ hộ giả nó. Sẽ ở Ilex Forest điện thờ hiện thân. Cũng đi Lumio City. Masado là thiên thanh sơn thủ hộ giả. Nó bồi mình cùng độ Rainbow thí luyện. Sẽ đến quán cà phê hướng Darkrai tìm kiếm cái bóng kỹ nghệ. Càng không cần sách rất đáng yêu yêu tiểu V. Meloetta, Latias, đương nhiên còn có Alamos Town Darkrai. Ngoài ra, chính là mình chuyến này tiến về Palit Town mấu chốt. Lục dã đáy mắt lấp lóe mong đợi ánh sáng. Thông qua năng lượng vũ trụ. Để Jirachi thức tỉnh, cũng tham gia hôn lễ của ta. Vào lúc ban đêm, lục lão sư từ giáo sư ốc nơi nào? thu hoạch được trang bị, năng lượng vũ trụ, hình lập phương tín tiêu. Có thể hướng bầu trời phát xạ tín hiệu chùm sáng, tìm kiếm khoảng cách sao chổi gần nhất địa điểm, đồng phát bắn chùm sáng. Có thể để Jirachi sớm thức tỉnh, cũng hướng tín tiêu chỗ giáng lâm. Vì thế, ngày thứ hai, Lục Lão Sư xin nhờ Tiểu Hupa mở ra truyền tống vòng sáng. Đến tới gần Nam Cực mục đích, cùng làm dùng tín tiêu. Cynthia thì đi đầu trở về Celestic Town, ở trước mặt mời Carolina tham gia hôn lễ của mình. Bay xuống băng tinh bầu trời đêm bên trong, xen lẫn mỹ lệ cực ánh sáng. Một chùm trong suốt chùm sáng bắn về phía bầu trời, đẩy ra nghê hồng giống như vầng sáng. Lục Dã A ra bạch khí, xoa xoa tay bộ, cùng mang theo chống lạnh mũ Tiểu Hupa cùng nhau ngưỡng vọng. Mắt thấy bầu trời đêm bên trong lơ lửng một viên cỡ nhỏ thiên thạch, giống như là tại vũ trụ lang thang trên vạn năm một chiếc thuyền nhỏ. Rốt cuộc tìm được một chỗ cảng, có thể ngắn ngủi cập bến, hưởng thụ gia viên ấm áp. Tiểu Hupa, cái kia hẳn là, Lục Dã ánh mắt khẽ nhúc nhích. A, không có sai, bên trong có Jirachi năng lượng ba động. Tiểu Hupa cao hứng nói, thật thành công. Lục Dã không thể tưởng tượng nổi, cỡ nhỏ thiên thạch dần dần hướng chùm sáng bay tới, tiếp theo lơ lửng tại chùm sáng đỉnh, theo dần dần ảm đạm chùm sáng rơi xuống, sau đó rơi vào Lục Dã nâng lên song trường. Chùm sáng bên trong, năng lượng vũ trụ tràn vào thiên thạch, nở rộ mỹ lệ tiến hóa chi ánh sáng. Thiên thạch vẻ ngoài dần dần phát sinh biến hóa. Lục Lão Sư ngừng thở, hai tay run nhẹ nhẹ, chứng kiến mình cùng giáo sư ốc cộng đồng hoàn thành vượt thế kỷ hành động vĩ đại. Bọn hắn rút ra năng lượng vũ trụ, tìm được để Jirachi lưu lại biện pháp. Lục Dã lòng bàn tay thiên thạch biến thành còn buồn ngủ Jirachi, mơ hồ nhìn qua hắn, tâm linh cảm ứng nói, Tiểu Lục, Jirachi, băng thiên tuyết địa, đứng tại sen lẫn cực ánh sáng màn trời dưới. Lục Dã triển lộ nụ cười ôn nhu, thật hân hạnh gặp ngươi. Jirachi con mắt chậm rãi trợn to, nở rộ hơi ánh sáng, vui vẻ gật đầu, ta muốn cùng mọi người cùng nhau chơi. Tiểu Hupa trên dưới lung lay lạp lạp gậy, tả hữu bay tới bay lui, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chơi đùa. Jenga cười hì hì xuất ra Ripper Cloth, giống như là chăn nhỏ thảm, choàng tại Lục Dã trên thân. Lục Dã ôm ấp Jirachi, nhìn lại một chút Jenga, lại ngưỡng vọng bay xuống bông tuyết cực ánh sáng bầu trời đêm. A ra xương trắng, Jenga, Gasly, chúng ta về nhà, Gasly. Gạch chéo ngoặc kép chấm chấm, trải qua Tiểu Hupa mở ra truyền tống môn. Lục Lão Sư mang theo Jirachi, từ xa xôi Nam Cực, trở lại Lumio City, trong quán cà phê. Indite đứng tại đằng sau quầy bar, bỗng nhiên che miệng, kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện vòng sáng. Vòng sáng bên trong đi ra phong trần mệt mỏi Lục Lão Sư, mặc giày đặc áo lông, lông mày cùng trên mặt đều là sương lạnh. Hắn mang bên trong thì là khanh khách bật cười Jirachi, bồng bềnh bắt đầu, hướng Indite chào hỏi, nê hào, thật hân hạnh gặp ngươi. Sao? Nọ Indite hé miệng cười một tiếng. Chúng ta trước đó cũng đã gặp qua mặt nha. Stiney trừng đỏ chót đồng, vứt bỏ cái chổi vội vàng chạy vào bếp sau, đổ chén nước nóng, nâng đến Lục Dã trước mặt. A, cảm ơn ngươi, Stiney, giúp đại ân. Lục Dã vung vẩy trên thân tuyết nước, lấy xuống găng tay, bưng lấy pha lê chén, thở ra một hơi, cảm khái nói. Thứ nguyên vòng sáng xác thực thuận tiện, không có ngươi, Hupa, ta hành trình ít nhất phải trì hoãn nửa tháng. Hắc hắc, tương đương mời Hupa ăn tiệc là được rồi. Tiểu Hupa cười trộm nói, đương nhiên, năng lượng khối lập phương không thể thiếu ngươi. Vì chuẩn bị hôn lễ, Lục Lão Sư truyền thuyết đồ làm bếp Rau Tôm sớm đã mở đủ mã lực, chế tác kim sắc khối lập phương. Cây quả bầy ông chủ cứ việc không có ở đây, nhưng Tiểu Hupa có thể mặc qua vòng sáng, trực tiếp hái thế giới thụ phạm vi bên trong hoang dại cây quả. Phẩm chất đồng dạng ưu tú, thế giới thụ phạm vi bên trong không ít cây giống, vẫn là từ Blastoise gieo trồng xuống. Bởi vì nó lo lắng một ngày kia sẽ nạn đói, cho nên sớm bắt đầu đồn lương. Cái này cực kỳ không hợp thói thường, nhưng là cực kỳ rùa rùa. Jirachi phiêu phủ ở Tozerpi phía sau, đứng ngoài quan sát nó máy chơi game màn hình, mắt lộ ra hiếu kỳ. Tozerpi khác một bên thì là Victini, trong tay đồng dạng cầm máy chơi game, cao hứng cười tâu tuét giang hồ. Đầu mèo, Lục Dã nhìn lướt qua, nói, ta cũng chuẩn bị cho ngươi máy chơi game. Jirachi, tăng thêm Miu, tiểu Hupa, về sau các ngươi liền có thể cùng một chỗ mở đen. Chấm ngoặc kép, tương lai Pokemon công ty, còn có thể chế tác một cái trên mạng 5v5 Pokemon sờ ba tay bơi. Danh tự liền gọi Pokemon đại tập kết, tất sẽ không giống cùng tên trò chơi như thế thô giáp, mà sẽ là một cái lương tâm mãnh liệt. Jirachi con mắt tỏa sáng, bưng lấy Lục Dã đưa tới máy chơi game, đầu hai bên cầu nguyện ký không ngừng lắc lư. Ta cũng được, cùng mọi người cùng nhau chơi đùa. Đúng vậy a, Lục Dã vừa cười vừa nói, mê bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.